vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1738, cổ áo có một đóa hoa hồng trắng, được thêu giống như thật, vừa nhìn một cái còn tưởng rằng đó thực sự là hoa tươi váy bồng bềnh, không biết nó được làm từ chất liệu gì, sờ vào có các mát mát mềm mịn, trơn tuột, bên ngoài là một lớp lưới, được phủ đầy những viên kim cương nhỏ, như một bầu trời đầy sao vậy. Hơn nữa nó không có vẻ hiện rất rõ, cũng không gây trở ngại gì cho người mặc. Thắt lưng, có lộ ra một phần nhỏ của eo, càng làm tôn lên vóc dáng, phía trước còn che đi phần ngực chưa phát triển của cô. Chiếc váy này, đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể di chuyển ánh mắt. Cô Yên cũng phát ra lời cảm thán. Trời ơi, cô ấy chú ý đến cái nhãn phía sau cổ áo, không phải là nhãn thương mại, mà là chữ ký của nhà thiết kế, đó là thói quen của Donan. Những gì anh ta làm đều phải có một cái dấu. Cô ấy có vẻ như đã khám phá ra một thế giới mới, cô ấy chọc Hứa Minh Tâm và nói. Cậu mau nhìn cái này. Lúc này Hứa Minh Tâm mới định thần lại, nhịn không được đi qua nhìn một chút. Trên cái nhãn đó ghi không chỉ có tên của Donan, còn có Mr. Gu, là anh cố, anh trai tôi cũng có tham gia vào sao? Cố Yên bị kinh ngạc vô cùng mà nói. Hứa Minh Tâm cũng mơ màng rồi, mãi vẫn không thể định thần lại, cô thậm chí còn không thể tưởng tượng. Được Cố Gia Huy đứng trước cái máy may sẽ như thế nào? Anh lại vì cô mà chuẩn bị chiếc váy cưới này, sẽ trông như thế nào? Hứa Minh Tâm, tôi có thể nói là tôi hối hận rồi không? Sớm biết như thế này tôi liền trở thành cô dâu nuôi từ bé của anh tôi rồi. Cô Yên có chút đau buồn nói rằng, cảm thấy đã bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới. Cố Gia Huy, anh ấy ở đâu? Hứa Minh Tâm vội vội vàng vàng nói. Giờ này, chắc vẫn còn ở trong công ty thôi. Hứa Minh Tâm nghe vậy, quay người rời đi, đi rất vội vàng. Cố Yên cũng nhanh chóng theo kịp. Trên đường đi, Hứa Minh Tâm không ngừng kêu tài xế lái xe nhanh chút. Khi đến tập đoàn GM. C, không ai dám cản cô đi thẳng tới văn phòng trên tầng cao nhất. Mà trong lúc này, Cố Gia Huy vẫn còn đang họp. Cách Trương,